Nhưng dù không gian tinh thần thế giới tại Lôi Đế Hành Cung này không có bảo vệ nghiêm mật, sau mấy cái vạn giới đại na di, Chu Báo liền đi tới trên điện Đại Tinh Tú Cung, thì ra là vị trí Ngọc Thái Hư và Phượng Cửu tiên sinh. Ở chỗ này, có thể nhìn thấy hết thảy tình hình bên ngoài Đại Tinh Tú Cung. Ngọc Thái Hư này điên rồi sao? Chứng kiến Ngọc Thái Hư điên cuồng rút năng lượng tinh thần thế giới ra, hình thành một đạo tinh thần hoàn, hướng về vạn kiếp lôi trì đồ tới. Chu Báo không khỏi có chút khó hiểu. Lúc này, hắn cũng có thể cảm nhận được trong vạn kiếp lôi trì phát ra ý chí cường đại. Ha ha ha ha, quả nhiên đồng dạng với suy đoán của ta. Khí linh vạn kiếp lôi trì này nhất định đã thủ qua tổn thương. Bằng không mà nói, tuyệt sẽ không co đầu rút cổ không ra, lấy thế dọa người. Ha ha ha ha. Ngọc Thái Hư cười lớn, bộ dáng như nắm giữ thiên địa trong tay. Hừ, nhân loại ngu xuẩn, nếu như ta không phải phân trần trấn áp thái cổ ma đầu, ngươi cho rằng ngươi còn có thể sống tới bây giờ ư? Lôi điện hải dương, vây cho ta. Ý chí vạn kiếp lôi trì phát ra một hồi gào hét, vòng xoáy lôi đình chung quanh mãnh liệt co rút lại thoáng một phát. Nếu như lúc này, đứng tại bên ngoài lôi điện hải dương, sẽ thấy rõ ràng, dùng mắt thường cũng có thể thấy được tốc độ thu nhỏ lại của toàn bộ hải dương. Sau mấy hơi thở, vậy mà tạo thành một khối phương không lôi đình tinh thể vượt qua vạn trượng, hướng về Đại Tinh Tú Cung chấn áp xuống. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1195, Vu Cổ Hậu. Cùng lúc đó, Hoang Nguyên Đảo, Thất Sát Thanh Lôi Chủ cao chọc trời bắt đầu chấn động mãnh liệt, phát ra thanh âm ù ù. Bỗng nhiên tầm đó, một tia thanh âm giống như thanh ngọc vỡ vụn sinh ra, một đạo vết rạn tinh tế hiện ra. Dùng mắt thường có thể thấy được tốc độ vết rạn kia đang kéo dài tòa Thất Sát Thành Lôi Trụ, cuối cùng bắt đầu nghiền nát, văng tung tóe, hóa thành lôi đình, tứ tán ra Hoang Nguyên Đảo, khiến Hoang Nguyên Đảo đáng thương nổ thành bình địa. Ha ha ha ha, rốt cục cũng đã đi ra, Lôi Đế chết tiệt, vậy mà còn làm nhiều chuyện ở lối ra như vậy. Hừ, ngươi cho rằng có thể ngăn cản ta sao? Tại lôi đình tràn ngập vô tận trên Hoang Nguyên Đảo, đây là một thanh âm càn quấy đến cực điểm của một thanh niên quần áo lam lũ. Nếu lúc này có tu sĩ Linh Tiêu Điện ở chỗ này, nhất định sẽ nhận ra, thanh niên nam tử này đã lấy được ma thai kia, môn sinh Ngọc Khánh Hoa phản đồ của Linh Tiêu Điện. Ngọc Khánh Hoa này lớn lên bộ dáng xem như thập phần tuấn tú, có vẻ đẹp trai rất điển hình. Bất quá hiện giờ ngay cả một chút bộ dáng đẹp trai cũng không có, toàn thân đều bao bọc trong một tầng hắc khí, trên mặt nổi gân xanh, thoạt nhìn có chút dữ tợn, nhưng sắc mặt hắn lại toát ra vẻ vui sướng cực độ. Giãy giụa ra từ trong Thất Sát Thanh Lôi Trụ, Ngọc Khánh Hoa không chút nào để ý đến hình tượng khó coi của mình hiện giờ, chỉ ha ha cười lớn. Sau khi cười một hồi, trông thấy lôi đình trên Hoang Nguyên Đảo biến mất dần, hắn chuyển rời ánh mắt về phía cái hố lớn kia. Quả nhiên a, Linh Tiêu Điện bắt đầu đánh chủ ý lên vạn kiếp lôi trì. Hắc hắc, lấy thực lực của Linh Tiêu Điện, coi như không cách nào hàng phục được cự linh kia, cũng có thể tạo cho hắn đủ phiền toái. Bởi như vậy, muốn trấn áp hậu gia cơ hồ là chuyện không thể nào nữa. Ta tự nhiên cũng lập được thiên đại công lao. Ha ha ha ha ha ha ha. Ta thật sự là thiên tài. Thiên tài a. Trong tiếng cười điên dại, chỉ thấy thân thể của hắn hóa thành một đạo khói đen, rơi thẳng vào trong hố sâu. Đây là có chuyện gì? Các ngươi xem, Thất Sát Thanh Lôi Chủ biến mất. Đúng vậy, biến mất. Vừa rồi chính là lôi bạo sinh ra khi Thất Sát Thanh Lôi Chủ biến mất. Tốt, thật sự là quá tốt rồi. May mắn chúng ta chạy nhanh, bằng không thì Thất Sát Thanh Lôi cũng không phải dễ dàng chống đỡ như vậy. Các ngươi xem, cái hố kia vẫn còn, chúng ta đi xem đi, nói không chừng sẽ có thu hoạch gì đấy. Đúng, đi xem sao? Bởi vì trước khi Thất Sát Thanh Lôi Trụ nổ bung cũng đã thể hiện ra sự khác thường, chân tiên chờ đợi trên Hoang Nguyên Đảo có tôn giả, có thiên quân. Bọn hắn lúc Thất Sát Thanh Lôi Trụ sinh ra dị biến đã phát hiện ra không đúng, rời khỏi Hoang Nguyên Đảo. Bởi như vậy, lôi bạo đã bình định hết thảy Hoang Nguyên Đảo, căn bản cũng không ảnh hưởng gì đến họ cả. Trong những người này cũng có cả Vương Xà và Tống Tử Phật. Hai tên này liếc nhau một cái, nhìn vầng sáng bốn phương tám hướng bắn xuống dưới hồ, đều nở nụ cười. Hắc hắc, xem ra gia hỏa muốn góp vui có rất nhiều nha. Như thế nào, chúng ta có nên đi chợ hứng không? Đương nhiên, loại chuyện này sao lại thiếu chúng ta chứ? Vương Xà mỉm cười, hai người cơ hồ đồng thời triển khai thần thông, vọt thẳng tới khanh động. Vì sự dị biến của lôi điện Hải Dương, không gian của lôi đế hành cung đã bắt đầu sinh ra một loại chuyển biến kỳ diệu. Vòng xoáy thông đạo đi thông tới lôi đế hành cung đã dị biến. Từng đạo lôi đình từ trong thông đạo bắn ra ngoài. Mười mấy tên tôn giả thiên quân đứng ở bên ngoài thông đạo. Sắc mặt nguyên một đám nghiêm túc nhìn lôi đình không ngừng xuất hiện trong thông đạo. Thần sắc phức tạp, cũng không biết là nên đi vào hay là nên ly khai. Thú vị, giống như lôi đế hành cung xảy ra đại sự rồi. Đuổi tới cửa thông đạo, liếc thấy được bộ dáng của thông đạo, ánh mắt Tống Tử Phật lóe lên, thoáng như đã minh bạch gì đấy, bắt đầu trao đổi thần niệm với Vương Xà. Tiểu tử, có đảm lượng xuống dưới với ta không? Hắc hắc, bên trong lôi đế hành cung này đồ tốt rất nhiều, cũng không phải chỉ có mỗi vạn kiếp lôi trì a. Có gì không dám. Vương Xà tuy rằng sờ không được gốc rễ của Tống Tử Phật, thế nhưng lại biết rõ Tống Tử Phật lai lịch bất phàm, biết rõ rất nhiều bí ẩn thời kỳ thượng cổ. Hơn nữa giờ mình đã luyện hóa được máu huyết côn bằng, đã luyện thành côn bằng chân thân, cũng có lá bài tẩy của mình, ngược lại cũng không sợ hắn dùng mánh lới gì. Hai người ăn nhịp với nhau, cũng không đợi người bên ngoài, trực tiếp hóa thành hai đạo vầng sáng vọt tới thông đạo. Đã có người dẫn đầu tự nhiên cũng có người làm theo. Đám chân tiên chung quanh trông thấy có người đi xuống, lòng tham nổi lên, cũng bất chấp cái gì, đi theo đằng sau hai người. Qua mấy lần hô hấp, đã có một nửa người tiến nhập vào lôi đế hành cung. Lôi đế hành cung lúc này đã tổn hại không thành bộ dáng, cung điện tráng lệ đã sớm đổ, chỉ còn lưu lại một mảnh phế tích. Lôi vân tụ lại trên bầu trời cũng đều biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại bầu trời tối tăm mờ mịt. Đợi đến khi những chân tiên khác rơi vào lôi đế hành cung, Tống Tử Phật và Vương Xà đã sớm không thấy bóng dáng nữa. Nhưng Tống Tử Phật kia quen việc dễ làm, mang theo Vương Xà tiến nhập vào trong cung điện, bắt đầu tìm đồ. Ở chỗ sâu trong lôi điện Hải Dương, tinh thể hoàn toàn do lôi điện tạo thành phát ra thanh âm rợn người, ép tới Đại Tinh Túc Cung. Phòng hộ tinh quang của Đại Tinh Túc Cung dưới lực lượng đè ép bất khả tư nghị này đã có chút nhìn không được rồi. Tinh quang ám nhà, thoáng như tùy thời đều có thể bị xuyên phá vậy. Hừ, vạn kiếp lôi trì, cho dù ngươi là quân thiên tiên khí thì như thế nào, làm sao có thể so sánh với lực lượng của một đại thế giới được. Ngọc Thái Hư cười lạnh, cũng không để ý đến Đại Tinh Túc Cung lộ ra vẻ ảm đạm, mà dùng pháp lực cường đại lại lần nữa thúc dục huyền tinh, hấp thu năng lượng của tinh thần đại thế giới. Vù vù vù vù vù vù hô. Lúc này bên trong tinh thần đại thế giới phát ra từng đợt thanh âm thoáng như máy quạt gió, năng lượng bàng bạc chảy vào Đại Tinh Túc Cung. Cổ năng lượng này, so với năng lượng của vạn kiếp lôi trì vừa rồi hoàn toàn do tinh thần truyền đến còn mạnh hơn vài phần. Chỉ thấy Đại Tinh Túc Cung quang minh đại phóng, từng đạo đại tinh tú pháo oanh kích đi ra, hoàn toàn phá hỏng hết lôi tinh chung quanh, hóa thành từng đạo lôi đình, nổ vang trong lôi đế hành cung. Trong thời gian cực ngắn, thế công của vạn kiếp lôi trì đã bị hóa giải rồi. Vạn kiếp lôi trì, ngươi ngoan ngoãn hàng phục ta, kết hợp với Đại Tinh Túc Cung mới có thể đạt được lực lượng mạnh nhất. Xuyên thấu qua Đại Tinh Túc Cung, Ngọc Thái Hư phát ra tiếng hô cuồng vọng. Nhân loại ngu xuẩn, vạn kiếp lôi trì gầm thét. Mặt nước lôi trì quay cuồng, từng đạo lôi đình màu tím đen theo lôi tinh bắn ra, đánh về phía Đại Tinh Túc Cung. Ầm ầm, ầm ầm, trong nháy mắt, ở chung quanh toàn bộ Đại Tinh Túc Cung, thoáng cái giống như tận thế vậy, bị lôi đình đầy trời bao phủ. Không có tác dụng đâu, vạn kiếp lôi trì, làm vậy vô dụng thôi, chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng lực lượng của ngươi có thể chống lại một đại thế giới sao? Đại ngũ hành hóa giới lôi trận. Vạn kiếp lôi trì cũng không để ý gì tới Ngọc Thái Hư, mà cải biến sách lược. Từng đạo lôi điện lưu động lấy đủ loại vầng sáng hình thành trong Đại Tinh Túc, kết thành một trận thế cự đại. Trong nháy mắt, một loại cảm giác nguy cơ từ sâu trong đáy lòng Ngọc Thái Hư tuôn ra. Đây là đại ngũ hành hóa giới lôi trận chuyên môn dùng để diệt sát đại thế giới. Ngũ hành tương sinh tương khắc, không ngớt không ngừng, uy lực vô cùng. Trong sự sợ hãi thán phục của Ngọc Thái Hư và Phượng Cửu Tiên Sinh, đại ngũ hành hóa giới lôi trận đã thành hình, áp lực cự đại theo trong lôi trận oanh kích mà ra, khiến cho cả đại tinh túc cung đều chấn động. Đại tinh tú pháo, tinh thần diệt thế pháo. Cảm giác được uy lực khủng bố vốn có của đại ngũ hành hóa giới lôi trận, Ngọc Thái Hư cũng không yếu thế, trong tay liên tục kết ấn quyết, thúc dục khống chế huyền tinh, một đầu tóc dài bởi vì pháp lực vận chuyển mà tung bay, không còn bộ dáng như trước kia nữa, tóc tai bù xù, lộ ra có chút dữ tợn. Một đạo tinh mang màu bạc từ trong đại tinh túc cung lòe ra, sau đó hóa thành một tinh thần quang trụ rộng trăm trượng, mãnh liệt oanh kích về phía trung tâm đại ngũ hành hóa giới lôi trận. Cái này là tinh thần diệt thế pháo. Oanh! Dưới sự oanh kích của hai đại tiên khí, không gian vốn vô cùng chắc chắn của lôi đế hành cung rốt cục bắt đầu văng tung tóe. Từng đạo vết dạn không gian hiện ra trong không gian chung quanh. Bất quá dưới lôi quang chớp liên tục, những vết dạn không gian này rất nhanh được tu bổ lại. Điều này tựa hồ có chút phiền toái. Vết dạn không gian này tuy rằng đã được tu bổ rồi, nhưng muốn đạt đến trình độ chắc chắn vốn có cũng không phải chuyện dễ dàng như vậy. Muốn diệt sát Ngọc Thái Hư chỉ sợ còn cần phải cân nhắc. Chu Báo dùng thiên xà liễm tức thuật ẩn trong bóng tối, quan sát hai đại tiên khí đấu với nhau, trong đầu đang tính toán thời gian mình ra tay, cơ hội, cùng với đủ loại khả năng có thể ảnh hưởng đến hắn, cùng với giải quyết như thế nào vì hắn đã hạ quyết tâm, vô luận như thế nào, đều phải khiến tên Ngọc Thái Hư này ở lại lôi đế hành cung, khiến hắn thần hình đều diệt, không có khả năng tiếp tục xoay người nữa, nếu không hậu hoạn vô cùng. Tiểu tử, ngươi dám? Khi tinh thần diệt thế pháo của Ngọc Thái Hư đánh trúng trung tâm đại ngũ hành hóa giới lôi trận, đại ngũ hành hóa giới lôi trận bắt đầu giải thể, một tiếng kinh sợ truyền ra từ trong lôi trận. Sau đó, một chỉ đại thủ hoàn toàn do lôi đỉnh tạo thành từ trong lôi trì vươn ra ngoài, trực tiếp đánh về phía đại tinh túc cung. Ngọc Thái Hư cắn chặt bờ môi, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Tinh quang chung quanh đại tinh túc cung trong nháy mắt ngưng thực cùng một chỗ, thoáng như bắt lấy kinh thiên nhất quyền của đại thủ lôi đỉnh màu đen kia. Oanh! Một tiếng nổ mạnh kinh thiên vang lên, Ngọc Thái Hư cũng không đợi một quyền này. Khi một quyền này sắp đánh trúng đại tinh túc cung, lôi đỉnh tinh thể lớn vạn trượng mãnh liệt tạc liệt ra. Một tiếng nổ này, kinh thiên động địa, hoàn toàn xé rách không gian của lôi đế không gian. Ha ha ha ha ha ha ha, 100 vạn năm, suốt 100 vạn năm, lôi đế, ngươi đã trấn áp vu cổ hậu ta 100 vạn năm, rốt cục để cho ta thoát khốn mà ra rồi. Ha ha ha ha ha. Một hồi tiếng gầm gừ tùy ý rung trời nhiếp địa, một đạo ý chí so với vạn kiếp lôi trì vừa rồi càng thêm hung mãnh gấp 100 lần, 1000 lần phủ xuống. Bên trong đạo ý chí này ẩn chứa lực lượng hủy diệt hết thảy, áp chế hết thảy, vừa mới hàng lâm, liền hoàn toàn áp chế ý chí của Ngọc Thái Hư, thậm chí ngay cả điều khiển đại tinh túc cung cũng đã quên, mà đại thủ lôi đỉnh màu đen vươn ra từ trong vạn kiếp lôi trì cũng theo đó hủy diệt. Không một tiếng động. Ồ, thật là lợi hại, thật là lợi hại. Con mẹ nó, cuối cùng gia hỏa này có lai lịch gì? Quỷ dị như vậy, lợi hại như vậy. Vu cổ hậu, chưa nghe nói qua cái tên này a. Bị trấn áp 100 vạn năm, còn long tinh hổ mãnh như vậy. Lợi hại, lợi hại. Mới đầu, Chu Báo cũng bị cổ ý chí này đè ép xuống. Nhưng thật nhanh, pháp lực của hắn vận chuyển. Một cổ quyền ý phiêu miểu mịt mù từ trên người hắn phát ra, trực tiếp nhét cổ ý chí này vào trong quyền ý, áp lực của hắn vừa biến mất. Cái phi cơ này ngược lại cũng quá lớn rồi, Ngọc Thái Hư sẽ phải xem xét rồi. Tuy rằng không biết vu cổ hậu này đến tột cùng là dạng nhân vật gì, nhưng rất rõ ràng cũng không phải Ngọc Thái Hư có thể chống lại. Đây chính là thượng cổ đại thần thông giả 100 vạn năm trước bị lôi đế trấn áp a. Đại tinh túc cung, tới cho ta. Ngay khi Chu Báo thầm nhủ trong lòng, đạo ý chí kia phát ra tín hiệu minh sát, mà Đại Tinh Túc Cung thoáng như nhận lấy sự triệu hoán của cổ ý chí này, trực tiếp bay tới trung tâm lôi đình đầy trời. Lôi đình tinh thể cự đại đã sớm hóa thành lôi đình, lôi bạo đầy trời. Một đại thủ vô hình trực tiếp nhiếp Đại Tinh Túc Cung tới. Không gian bích lũy bị đánh nát của lôi đế hành cung cũng không khôi phục lại, toát ra nguyên một đám lỗ đen cự đại. Những lỗ đen này, lúc này đã trở thành nơi thoát nước của lôi bạo vô tận. Bên trong Đại Tinh Túc Cung, Ngọc Thái Hư và Phượng Cửu Tiên Sinh đã sớm mất đi năng lực phản chế. Tuy rằng ý chí rõ ràng, tuy nhiên dưới cổ áp lực bàng bạc kia lại không thể động đậy. Chỉ có Chu Báo, quyền ý vô cùng quỷ dị kia sau khi hấp thu quyền ý còn có thể tự do hoạt động. Nhìn Ngọc Thái Hư không thể động đậy, Chu Báo không chút do dự nhảy ra ngoài, vung vẩy tiểu chùy lục sắc trong tay. Trông thấy Chu Báo bỗng nhiên lại hiện ra, vô luận là Ngọc Thái Hư hay là Phượng Cửu Tiên Sinh đều cả kinh. Chu Báo này không phải đã bị trấn áp ở chỗ sâu trong Đại Tinh Túc Cung sao? Sao lại chạy đến đây? Hơn nữa còn long tinh hổ mãnh như vậy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1196, kịch chiến. Chỉ là Chu Báo cũng không cho bọn hắn cơ hội có câu trả lời. Sau khi xông tới một cước liền đá vào trên mặt Ngọc Thái Hư. Bành, một tiếng, đạp Ngọc Thái Hư Ngọc Đại Điện Chủ bay ra ngoài, trùng trùng điệp điệp nện lên vách tường Đại Tinh Túc Cung, để lại một dấu vết nhân hình, thời gian dần qua trượt xuống. Hắc hắc hắc, Ngọc Đại Điện Chủ, thật xấu hổ quá, không nghĩ tới hôm nay sẽ chết ở chỗ này a. Chu Báo nhìn Ngọc Thái Hư, hắc hắc cười lạnh. Hừ. Chuyện khiến Chu Báo cảm thấy ngoài ý muốn xảy ra, hắn cho rằng Ngọc Thái Hư đã mất đi năng lực ngăn cản, lại thật không ngờ, Ngọc Thái Hư vốn nhận lấy sự ảnh hưởng của ý chí cường đại kia, không cách nào nhúc nhích, thoáng như lâm vào trạng thái như ác mộng lại bị Chu Báo đá một cước, đá hắn từ trong trạng thái ác mộng ra ngoài, khiến hắn thanh tỉnh lại. Một khi đã thanh tỉnh, hắn dĩ nhiên có thể nắm giữ Đại Tinh Túc Cung rồi. Hiện giờ Chu Báo thế nhưng đang ở trong Đại Tinh Túc Cung a. Chỉ thấy Ngọc Thái Hư cười lạnh, lập tức mấy đạo tinh quang lại hiện ra, lần nữa hóa thành dây thừng giống như linh xà, trói cả bốn chân Chu Báo lại. Chu Báo, ngươi cho rằng ngươi có thể trốn được lần thứ nhất là có thể trốn được lần thứ hai sao? Đi chết đi a. Ngọc Thái Hư chính là điện chủ Linh Tiêu Điện, dùng sức một mình trấn áp Đông Tứ Vực vô số năm, nào có gặp phải tình huống chịu thiệt như vậy. Bị người một cước đá vào trên mặt, đây cũng không phải là tát vào mặt, đây là đạp vào mặt a. Ngươi bảo hắn thế nào lại không nộ hỏa công tâm chứ? Tinh thần diệt thế quang, giết cho ta. Một đạo tinh quang màu bạc hình thành trên đỉnh đầu Chu Báo, bắn thẳng tới Chu Báo. Ta kháo, mở cho ta. Chu Báo thế nhưng đã chứng kiến sự lợi hại của tinh thần diệt thế pháo này. Khi nghe thấy bốn chữ tinh thần diệt thế, hắn mãnh liệt giật mình, cũng không muốn tiếp tục chơi với Ngọc Thái Hư nữa. Toàn thân mãnh liệt phát lực, một lần, băng phách động huyền thần quang bắt đầu chuyển động, giãy dụa ra khỏi dây thừng tinh quang của hắn. Ngọc Thái Hư, không chơi với ngươi nữa, ta nhìn ngươi làm sao qua được cửa ải này. Chỉ nghe hắn hú lên quái dị, thân thể chớp động một thoáng, hiểm lại càng hiểm tránh được tinh thần diệt thế quang, chui vào chỗ sâu trong Đại Tinh Túc Cung. Đáng chết, một kích không trúng, Ngọc Thái Hư đại nộ, muốn tìm kiếm Chu Báo, nhưng giờ lại không như xưa. Trước kia hắn khống chế lấy Đại Tinh Túc Cung, chiếm cứ ưu thế sân nhà, lấy thời gian để tìm kiếm, cho dù Chu Báo có vận dụng thiên xà liễm tức thuật thì ở trong Đại Tinh Túc Cung vẫn không thể gạt được Ngọc Thái Hư đấy. Nhưng bây giờ Ngọc Thái Hư nguyên khí đại tổn, Đại Tinh Túc Cung này lại bị tồn tại không biết tên nào đó hấp nhiếp tới, nào còn tâm tư đi tìm Chu Báo chứ. Đoạt lại quyền khống chế Đại Tinh Túc Cung từ Vu Cổ Hậu mới là thượng sách. Bằng không mà nói, mất đi Đại Tinh Túc Cung, cho dù Ngọc Thái Hư hắn có thể còn sống trở về, Linh Tiêu Điện Thái Thượng Trưởng Lão, tất cả đại gia tộc cũng sẽ không bỏ qua cho hắn. Hiện giờ hắn gặp phải tình huống cực kỳ hung hiểm, hoặc là thành công, nhất niệm thiên đường, trấn áp hết thảy, hoặc là thất bại, nhất niệm địa ngục, vĩnh viễn không đứng dậy nổi nữa. Ở thời điểm này, không được phép cho hắn suy nghĩ đến ân cứu với Chu Báo. Hừ, ta cũng xem ngươi có năng lực gì, dám cướp đại tinh túc cung của ta. Ngọc Thái Hư lập lòe một cái đến trước khống chế huyền tinh, mãnh liệt cắn đầu lưỡi một cái, một ngụm máu huyết màu vàng phun trên huyền tinh, hào quang của huyền tinh đại phóng, đại tinh túc cung cũng theo đó bắt đầu chuyển động, trong lôi quang đầy trời, thân hình tăng vọt, chỉ trong vòng mấy hơi, cũng đã biến thành một cung điện khổng lồ cao tới vạn trượng, che khuất bầu trời, không lùi mà tiến tới, mãnh liệt ra tốc một cái. Vậy mà vọt tới tồn tại thần bí kia không cần biết ngươi là ai, trước tiên thử sự lợi hại của đại tinh túc cung của ta đã. Ồ, hảo tiểu tử, có đảm lược. Nhìn thấy đại tinh túc cung xông lại, vu cổ hậu thần bí kinh ngạc ồ lên một tiếng, nắm giữ lôi đình chung quanh ngưng tụ phía trước đại tinh túc cung, tạo thành một vách tường lôi tinh cự đại, ngăn cản đường đi bên trong đại tinh túc cung. Oanh, đại tinh túc cung mãnh liệt đập vào vách tường lôi tích, phá hư vách tường lôi tinh, thế đi cũng theo đó giảm đi. Ngay khi đại tinh túc cung dừng lại, chỉ thấy một đại thủ màu tím lăng không hiện ra. Đại thủ này nổi lên từng khối gân, vậy mà cũng vượt qua vạn trượng, thoáng cái liền bao phủ phía trên đại tinh túc cung, bắt lấy tinh quang chung quanh đại tinh túc cung, tản mát ra đại lực kinh thiên, muốn nhiếp trọn đại tinh túc cung đi. Thái cổ ma đầu, là thái cổ ma đầu, đáng chết. Trong hải dương lôi điện này vậy mà trấn áp một thái cổ ma đầu. Vừa nhìn thấy đại thủ màu tím này, sắc mặt Ngọc Thái Hư liền thảm biến. Từ trong các điển tịch thần bí của Linh Tiêu Điện, hắn có thể nhìn ra được, người mà mỗi mực dùng đại thủ bắt lấy đại tinh túc cung của hắn là một thái cổ ma đầu. Đây chính là thái cổ ma đầu chân chính, mà không phải A Miêu A Cẩu giống ma thai. Hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, ở vô tận thời không của thiên giới vậy mà phong ấn chấn áp lấy một thái cổ ma đầu. Đại tinh túc cung đã có chút chống đỡ không được ma thủ màu tím kia, mắt thấy sẽ bị ma thủ kia kéo vào một không gian không biết tên. Một cổ năng lượng cường hoành từ trong vạn kiếp lôi trì dũng mãnh rót vào đại tinh túc cung. Lập tức, đại tinh túc cung tinh quang đại phóng, đong đưa một cái, vậy mà giãy giụa khỏi ma thủ màu tím. A-i-đ, một tiếng thở thật dài truyền vào trong ý niệm của hắn. Đây không phải thái cổ ma đầu bình thường, đây là quý tộc trong thái cổ ma đầu. Thái cổ ma đầu cấp phong hầu, có thực lực địa tiên. 100 vạn năm trước, bị lôi đế đánh trọng thương, nhưng lôi đế cũng không cách nào giết chết được hắn, cho nên mới trấn áp hắn ở chỗ này. Vạn kiếp lôi trì, ngươi là vạn kiếp lôi trì. Cảm ứng được cổ ý thức cường đại này, sắc mặt trắng bệnh của Ngọc Thái Hư lộ kinh, lại là nộ, bắt đầu biến ảo khó lường. Bỗng nhiên ánh mắt của hắn lóe lên, nói, vạn kiếp lôi trì tiền bối, bây giờ nói gì cũng đã chậm, bất quá chúng ta cũng không phải là không có cơ hội. Tên này tuy rằng là thái cổ ma đầu, nhưng đã bị tiền bối trấn áp nhiều năm như vậy, đã là nỏ mạnh hết đà. Ta có chí tôn tiên khí nơi tay, có lẽ có thể lại một lần nữa trấn áp hắn, chỉ cần chúng ta hợp tác. Hừ, ngươi đừng bảo là. Nghe ra ý tứ trong lời nói của Ngọc Thái Hư, vạn kiếp lôi trì hừ lạnh một tiếng, đã cắt đứt lời của hắn. Trấn áp thái cổ ma đầu này là nhiệm vụ của ta, đã tới bước này cũng không còn cách nào khác nữa. Ta hiện giờ muốn hợp lại làm một với đại tinh túc cung của ngươi, nhưng đại tinh túc cung của ngươi bị hao tổn quá nghiêm trọng. Cho dù có hợp nhất với ta, cũng không cách chữa trị hoàn toàn trong thời gian ngắn được. Cho nên, ngươi chỉ có một kích chi lực, ngươi phải khống chế lấy cơ hội, hiểu chưa? Vãn bối minh bạch. Ngọc Thái Hư kinh hỉ quá đỗi, vô luận như thế nào hắn cũng thật không ngờ tới chuyện vậy mà lại xảy ra một chuyển biến kịch tính như vậy. Vì trấn áp vị thái cổ ma đầu này, vạn kiếp lôi trì vậy mà nguyện ý chủ động hợp lại làm một với đại tinh túc cung củ. Vạn kiếp lôi trì, đã 100 vạn năm, như thế nào, chẳng lẽ ngươi còn vọng tưởng muốn lại lần nữa trấn áp ta sao? Nhìn đạo đạo lôi quang vô tận vạn kiếp lôi trì tản ra, hoàn toàn thu hồi lôi kiếp chung quanh vào ao, sau đó lại phản hồi nhập vào trong đại tinh túc cung, vu cổ hậu thần bí nở nụ cười lạnh. Ngươi cho rằng ngươi hợp nhất với đại tinh túc cung bị tàn phá này liền đủ để lại lần nữa trấn áp ta sao? Đừng quên, coi như là bắt đầu đại đế năm xưa, vận dụng đại tinh túc cung hoàn hảo vô khuyết cũng chỉ có thể đánh ngang tay với ta thôi. Ngươi có bản lĩnh gì mà đòi trấn áp ta chứ? Nhiều lời vô ích. Vạn kiếp lôi trì trầm lặng nói. Cả tòa lôi trì đều phù lên, dưới sự dẫn dắt của một đạo tinh thần, bay về phía đại tinh túc cung. Không biết tự lượng sức mình. Nhìn thấy tình hình này, Vu Cổ Hậu chửi nhỏ một tiếng. Một đạo mây trôi màu tím lăng không hiện ra, chống đỡ vạn kiếp lôi trì hấp thu lôi đỉnh chung quanh. Ngươi đã trấn áp ta 100 vạn năm, ta đối với ngươi còn không biết sao? Ngươi cho rằng ta sẽ để cho ngươi thu tất cả lực lượng sao? Cho dù không cần tất cả lực lượng, ta cũng có thể trấn áp ngươi lần nữa. Đại tinh túc cung và vạn kiếp lôi trì đã bắt đầu hợp nhất. Cả tòa đại tinh túc cung bắt đầu chớp động lên tinh quang vô biên, tinh quang sáng chói, đè ép tất cả lôi đỉnh và hào quang yên vân màu tím xuống. Tại thời khắc này, đại tinh túc cung thoáng như khôi phục sự sáng rọi của thời khắc toàn thịnh của chí tôn tiên khí. Ngọc Thái Hư bên trong đại tinh túc cung miệng như muốn cười lệch ra. Theo vạn kiếp lôi trì phát ra năng lượng cuồn cuộn không ngừng, đại tinh túc cung tổn hại thời gian dần qua được chữa trị. Tinh thần đại thế giới cũng thoáng như một tòa nước ao khô cạn, hấp thu lôi đỉnh lực lượng cuồn cuộn không kiệt từ vạn kiếp lôi trì. Từng đạo đại tinh tú pháo bị đánh đi ra, bình định hết thảy chung quanh, vô luận là lôi đỉnh hay là yên vân màu tím, hay là không gian, tất cả ở chung quanh đại tinh túc cung và Vu Cổ Hậu kia đều biến mất. Vu Cổ Hậu ẩn giấu trong bóng tối cũng lộ ra diện mục vốn có, thân hình cao tới vạn trượng đứng đối với đại tinh túc cung. Phong hồi lộ truyền, thật đúng là mẹ nó có đủ phong hồi lộ truyền, bất quá kịch bản ta muốn xem cũng không phải cái này, đại tinh túc cung không thể thật sự hợp nhất với vạn kiếp lôi trì a. Bằng không mà nói, phiền phức của ta liền lớn rồi, có nên lấy bảo bối của ta ra không đây? Chu Báo âm thầm nghĩ ngợi trong lòng, tình hình trước mắt đã khiến hắn không thể khống chế nổi nữa. Một khi khiến Ngọc Thái Hư nắm giữ vạn kiếp lôi trì, như vậy, cho dù hắn có chí tôn tiên khí, cũng không thể không nhượng bộ lui binh, lá bài tẩy của mình lại lộ ra toàn bộ. Đã đến lúc kia, trừ phi là mang theo toàn bộ Vũ Dương lĩnh trốn chết, bằng không thì không có khả năng khác nữa. Tuy rằng hắn có được Bích Lạc đại thế giới, không chỉ nói mang Vũ Dương lĩnh trốn chết, coi như mang theo toàn bộ trung thổ vực cũng được. Bất quá nếu vậy thì thật sự quá biệt khuất rồi. Hắn cũng không muốn đụng phải chuyện như vậy, không thể, tuyệt không thể để vạn kiếp lôi trì hợp nhất với đại tinh túc cung. Ngay khi hắn quyết định, chuẩn bị làm lớn một hồi thì một đạo khói đen không ngờ bỗng nhiên lại xuất hiện trong không gian, do dị biến, bởi vậy mà tạo lên, ngoài ý muốn luôn sinh ra trong lúc lơ đãng.